Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, tương lai mua phòng người. Ước chừng 3 giờ chiều, Trần Tấn chạy tới Đông Hải thành phố trong công ty, buổi họp báo an bài tại 4 điểm, cho nên để hắn hành trình lộ ra có chút vội vàng. Trần Tấn bản nhân càng là bởi vì một mực tại đi đường, dẫn đến có chút bẩn thỉu. Tốt trong công ty liền có hắn phòng nghỉ có thể tẩy tắm, cũng có thay đổi quần áo, cho nên coi như thuận tiện. Rốt cuộc hôm nay chạy Đông Giang thành phố chuyến này thu hoạch không nhỏ. Chờ Trần Tấn rửa mặt hoàn tất, đổi xong quần áo đuổi tới phòng họp lớn thời điểm, các lộ truyền thông trường thương đoàn pháo đều đã lắp xong, chỉ còn chờ hắn cái này chính chủ ra sân. Khổng Khuyết cũng đã dẫn Tấn Hoàng hội ngân sách rất nhiều nhân viên công tác trình diện. Ngay tại dần dần thẩm tra đối chiếu nói chuyện nội dung, nhìn thấy Trần Tấn tiến đến, hiện trường ký giả truyền thông có chút kích động lên. Gần nhất Trần Tấn mỗi ngày đều tại microblogging nóng lục soát ở lại chủ đề nhiệt độ giá cao không hạ, lại ngoại trừ phát microblogging bên ngoài, liền không còn động tĩnh khác. Cho nên hôm nay buổi họp báo, truyền thông đều rất xem trọng. Tại một mảnh ầm ĩ âm thanh bên trong, Trần Tấn sửa sang lại cà vạt, cầm microphone đi lên đài. Còn không nói chuyện, dưới đài đã trưởng tiếng nổ lớn. Làm phóng viên tới nói, những này tiếng vỗ tay là từ đáy lòng. Rốt cuộc chủ đề nhiều như vậy người, đối công tác của bọn hắn cũng trợ giúp rất lớn. Trần Tấn mỉm cười đưa tay ý bảo yên lặng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đầu tiên, hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu trình diện, có hay không không nhận biết ta người, còn cần ta làm tự giới thiệu sao? Dưới đài vang lên một mảnh cười khẽ. Tại Đông Hải thành phố làm truyền thông, không biết Trần Tấn, kia liền có thể cuốn gói về nhà. Trần Tấn gật gật đầu, tiếp tục nói. Hôm nay buổi họp báo mặc dù tại Tấn Hàm tập đoàn cử hành, nhưng buổi họp báo nội dung lại không phải Tấn Hàm tập đoàn sự tình. Chủ yếu là bởi vì Tấn Hoàng hội ngân sách người phụ trách Khổng Khuyết tiểu thư cảm thấy mặt khác lại thuê sân bãi có chút phô trương lãng phí, cho nên tìm ta cho mượn nơi này. Mọi người đều biết Tấn Hàm hội ngân sách là hoàn toàn độc lập vận doanh, nhưng Tấn Hàm tập đoàn là nhà mẹ đẻ, cho nên Khổng Khuyết nói với ta, ta cũng chỉ có thể làm theo. Trần Tấn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng người nào không biết Tấn Hoàng hội ngân sách trên thực tế còn nằm trong tay hắn. Về phần phô trương lãng phí, gặp quỷ, căn cứ Tấn Hoàng hội ngân sách công bố số liệu đến xem, ngoại trừ vừa thành lập thời điểm Tấn Hàm tập đoàn quyên tiền 50 ước bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn xuống tới, đã thu được xã hội các giới quyên tiền tổng cộng 3.473 ước, kia thật gọi là có tiền nha. Chỉ bất quá cử động như vậy cũng coi như phù hợp. Rốt cuộc những này là quyên tiền, ngoại trừ hội ngân sách bình thường vận doanh chi phí bên ngoài, là muốn làm từ thiện. Cũng không phải ai tư nhân hầu bao, cho nên lời nói này luôn luôn tới nói còn tính là lấy vui. Trần Tấn nói tiếp, phía dưới liền cho mời Tấn Hoàng hội ngân sách người phụ trách Khổng Khuyết tiểu thư, hướng mọi người giới thiệu hôm nay buổi họp báo nội dung chủ yếu. Tạ ơn Trần Tổng đã đợi. Một bên Khổng Khuyết nhận lấy microphone cười nói, tạ ơn Tấn Hàm tập đoàn không ràng buộc mượn dùng sân bãi. Chính như Trần Tổng nói, chúng ta Tấn Hoàng hội ngân sách nghèo nha. Dưới đài các phóng viên đều là một mặt cổ quái, nghe lớn khoản khóc than. Chắc hẳn tất cả mọi người là giống nhau ý nghĩ, nhưng Khổng Khuyết lại tức thời đè xuống điều khiển từ xa. Hình chiếu trên bắt đầu biểu hiện lên một chút số liệu tới. Mọi người mời xem, Khổng Khuyết nói, đây là Tấn Hoàng hội ngân sách từ lúc sáng lập đến nay cái thứ nhất giải mộng giúp học tập kế. cũng chính là trợ giúp sinh viên hoàn lại giúp học tập vay hạng mục. Chỉ gặp trên màn hình, biểu hiện ra số lượng là 5 tỷ đến 2 tỷ 646 triệu 720 nghìn bằng 2 tỷ 353 triệu 280 nghìn tại giải mộng kế hoạch về sau. Tấn Hoàng hội ngân sách còn thừa lại 23.5328 ức tài chính, tăng thêm về sau xã hội các giới quyên tặng 3.473 ức, tổng cộng còn lại 27.0058 ức. Đồng thời, vì hội ngân sách phát triển lâu dài cùng tốt trưởng thành, sơ kỳ hội ngân sách kiến thiết đầu nhập kim ngạch ước chừng là 5.000 vạn. Từ trong sổ sách nhìn, còn thừa lại 26.5 ước nhiều tài chính, vô luận như thế nào cũng không thể tính không có tiền. Nhưng trong đó 15 ước đã thông qua các loại đầu tư con đường, tiến vào tốt đang phát triển. Khổng Khuyết một phen tính toán, để hội ngân sách khoản rất rõ ràng hiện ra ở các ký giả trước mặt. Mà lại, nàng còn nói bổ sung, hội ngân sách tất cả khoản rõ ràng chi tiết đều sẽ đăng ký tại chính phủ trang web bên trên, tiếp nhận toàn xã hội giám sát. Riêng một điểm này, liền để dưới đài các phóng viên nhịn không được vỗ tay. Mười mấy cái ức thể lượng hội ngân sách, nếu như Khổng Khuyết muốn động chút tay chân, cho trong túi sách của mình vớt như vậy 2-3 cái ức, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, cho nên dám công khai, chẳng khác nào nội tâm bằng phẳng, quang minh lỗi lạc. Mọi người có lẽ sẽ kỳ quái, vì cái gì rõ ràng còn lại nhiều tiền như vậy, chúng ta lại như cũ khóc than đâu. Khổng Khuyết tiếp tục nói, bởi vì căn cứ chúng ta người sáng lập Trần Tổng đề nghị, hội ngân sách đã bắt đầu thúc đẩy một cái khác cỡ lớn từ thiện hạng mục nuôi chim non kế hoạch. Dưới đài phóng viên không hẹn mà cùng đem ghi âm bút nâng đến cao cao, không hy vọng bỏ lỡ trong miệng nàng bất luận một chữ nào. Chuyện cho tới bây giờ, ai đến biết, Trần Tấn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền là đại động tác. Tên như ý nghĩa tương đương, Khổng Khuyết nói, cái gọi là nuôi chim non kế hoạch, chính là vì tổ quốc chúng ta đời sau, tổ quốc chúng ta tương lai đóa hoa, mà triển khai kế hoạch. Nội dung cụ thể là, hội ngân sách lại phái nhân viên công tác xâm nhập nghèo khó địa khu tiến hành khảo sát, dùng cái này đến bảo đảm tất cả khoản tiền chắc chắn hạng đều dùng cho sự nghiệp từ thiện. Chỉ cần là phù hợp giúp đỡ điều kiện hy vọng tiểu học cùng đại lượng thôn xử lý tiểu học, Tấn Hoàng hội ngân sách đều đem giúp đỡ hắn thành lập miễn phí nhà ăn. Trước mắt, hy vọng công trình đã làm được tốt vô cùng. Hy vọng tiểu học số lượng tại cả nước vượt qua 15.000 chỗ. Nhưng càng nhiều thời điểm, coi như đọc sách miễn phí, rất nhiều hài tử như cũ gặp phải thất học khốn cảnh. Cũng là bởi vì vấn đề ăn cơm, mọi người chắc hẳn đều biết, đối với rất nhiều gia đình nghèo khốn tới nói, chỉ là phải nuôi sống hài tử đã cực kỳ không dễ dàng. Thật sự là không có dư lực lại gánh vác hắn hoa của hắn phí. Thậm chí, hài tử không đọc sách, liền có thể tính nửa cái sức lao động, là có thể giúp trong nhà chia sẻ thu nhập, cuối cùng đưa đến kết quả. Liền là rất nhiều gia đình đều sẽ không tiếp nhận hài tử ở nhà chỉ đọc sách, lại ăn không ngồi rồi. Cho nên chúng ta nuôi chim non kế hoạch, căn bản mục đích ở chỗ giải quyết phần này nỗi lo về sau, giảm bớt gia đình nghèo khốn gánh vác, để bọn nhỏ dù là không có gia đình ủng hộ, cũng có thể không có nỗi lo về sau nhập học. Mà kế hoạch này, hàng năm cần tài chính, ước chừng là 5.7 ước, đồng thời theo kế hoạch tiến hành, cái này tài chính còn đem lên chướng, chúng ta sẽ đem một chút nghèo khó thôn xử lý tiểu học cũng đặt vào giúp đỡ kế hoạch đối tượng ở trong, giúp đỡ sinh viên, là không hy vọng đông đám học sinh vài chục năm học hành gian khổ biến thành vô dụng công, mà giúp đỡ học sinh tiểu học thì là hy vọng những cái kia khát vọng dùng tri thức cải biến vận mệnh bọn nhỏ đều có thể thuận lợi đi đến học tập con đường. Dùng Trần Tổng nói chính là, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Chúng ta quốc gia này, dân tộc này vĩ đại phục hưng, là cần dựa vào một đời lại một đời người cố gắng đi đạt thành. Hắn còn tại trong âm thầm hướng ta tiết lộ qua một cái cực kỳ to lớn nguyện vọng, đó chính là tại hắn sinh thời tương lai. Chúng ta Trung Quốc trên vùng đất này sẽ không còn có mù chữ. Vì đạt thành nguyện vọng này, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Bởi vì hắn yêu tha thiết tổ quốc cùng dân tộc. Cũng bởi vậy, Khổng Khuyết dõng dạc im bặt mà dừng. Sau đó nhìn về phía bên trên Trần Tấn. Ta tuyên bố, Trần Tấn nói, Tấn Hàm tập đoàn sẽ đem hàng năm thuần lợi nhuận 10%. Đều rót vào Tấn Hoàng hội ngân sách ở trong. 50 ức không đủ, liền 500 ức, thậm chí 5.000 ức. Trần Tấn nói, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Một mực là chúng ta kinh doanh tôn chỉ. Cho nên ta hy vọng, những hài tử này, các học sinh, tương lai đều sẽ trở thành Tấn Hàm tập đoàn hộ khách. Ta nguyện ý tận ta khả năng trợ giúp bọn hắn, đều trở thành tương lai mua phòng người. Vì nguyện vọng này, ta mới nhất định phải cố gắng kiếm tiền đây này. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thậm chí cả về sau Khổng Khuyết mời hội ngân sách nhân viên công tác. Đối đã khảo sát cũng giúp đỡ 225 chỗ tiểu học tiến hành tình huống nói rõ thời điểm. Dưới đài phóng viên đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Làm truyền thông người, bọn họ cũng đều biết hôm nay Tấn Hoàng hội ngân sách tuyên bố sự tình lớn. So thiên đại, còn có cái gì so cái này càng chuyện đại sự đâu. Quả thực là công tại thiên thu nha. Nhưng là lấy truyền thông người nhạy cảm, lại một chút liên tưởng Trần Tấn gần nhất chủ đề nhiệt độ. Tất cả phóng viên trong lòng đều hiểu. Sự tình hôm nay chỉ cần bị đưa tin ra ngoài, đem sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN